Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3781, Thần Quân Hóa Thân, 2, như vậy thực lực chân thật của đối phương, ít nhất cũng phải tính là thần quân đứng đầu. Thậm chí, có khả năng so với thần quân đứng đầu càng thêm mạnh mẽ. Nhìn thấy Thẩm Trường Thanh có thể ngăn được một quyền của mình, ánh mắt hóa thân cường giả kinh ngạc, không ngờ trong chư thiên lại có ngươi thiên kiêu cỡ này, có thể chống đỡ được một quyền của bản quân. Lấy nhãn lực của hắn, có thể nhìn ra được Thẩm Trường Thanh chỉ là cảnh giới thần chủ tầng 3, thần chủ tầng 3. Lại có thể chống đỡ được một quyền sánh vai tuyệt đỉnh thần chủ. Nội tình đáng sợ như thế, cho dù là các đời thiên kiêu của Chu Phượng Thần Cung, cũng không có ai có thể so sánh với hắn. Kinh ngạc qua đi, theo đó mà đến chính là sát ý mãnh liệt. Thiên kiêu như thế không thể cho Chu Phượng Thần Cung sử dụng, như vậy thì để Chu Phượng Thần Cung tiêu diệt, nếu không ngày khác trưởng thành lên đó là một sự uy hiếp không nhỏ. Sau đó, hóa thân cường giả ra tay lần nữa, lực lượng mạnh mẽ thuộc về thần chủ tuyệt đỉnh uy áp chư thiên, luồng khí tức mạnh mẽ đến cực điểm này, cho dù là ở dưới cực đạo thiên kiếp ảnh hưởng, cũng thu hút ánh mắt người ta. Lực lượng khủng bố khiến Thẩm Trường Thanh cảm thấy áp lực rất lớn, đồng thời trong lòng bốc lên sát ý mãnh liệt. Thần chủ tuyệt đỉnh chính là kẻ mạnh nhất chư thiên hôm nay, ở trong hư không hỗn độn, Thẩm Trường Thanh tuy chém giết với thần quân, nhưng thực lực chênh lệch lẫn nhau quá lớn, so với nói là chém giết, không bằng nói là bị nghiền áp hoặc hành hạ đến chết. Lúc này Thiên Lôi Thánh chủ độ cực đạo thiên kiếp, Thẩm Trường Thanh trấn áp bốn đại thánh chủ của Chu Phượng thần tộc cùng đánh bại Phượng Cửu Thiên, hắn cũng cảm giác được thực lực của mình chưa thật sự phát huy đến cực hạn. Hôm nay, có một hóa thân cường giả sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh xuất hiện, Thẩm Trường Thanh vừa lúc mượn tay đối phương, xem cực hạn thực lực của mình rốt cuộc là ở nơi nào. Cho nên, ở nháy mắt hóa thân cường giả này ra tay, Thẩm Trường Thanh cũng không hề sợ hãi, ma thần giết chóc đứng ngạo nghễ hư không, quyền thế ngưng tụ vô tận giết chóc phá vỡ ức vạn dặm hư không. Ngay sau đó, lại thấy tinh hà kiếm đạo xỏ xuyên thiên địa, kiếm ý mênh mông như vực thẳm tự như cửu thiên ngân hà buông xuống, vô số tinh tú hóa thành kiếm khí, mênh mông cuồn cuộn thanh thế vô song. Hai bên vừa động thủ, lực lượng va chạm cùng một chỗ với nhau, liền bộc phát ra dao động đáng sợ kinh thiên động địa. Phượng Cửu Thiên nhìn hai người chém giết, sắc mặt trở nên khó coi. Thực lực của hắn vì sao sẽ mạnh như vậy, hóa thân thần quân để lại trên thân mình, chính là một vị thần quân đứng đầu trong Chu Phượng thần cung, tồn tại có hy vọng trùng kích cảnh giới thần hoàng. Nếu như không có chư thiên quy tắc gông xiềng, thần quân hóa thân này cho dù là trực diện thần quân bình thường, cũng không rơi vào thế yếu. Có thể nói, hóa thân cường giả cỡ này, cho dù là Phượng Cửu Thiên cũng không có nắm chắc chống lại. Cho dù vận dụng Thái Dương thần phiến, kết quả cũng là tương tự, dù sao, thần chủ tầng 10 cùng thần chủ tuyệt đỉnh cũng tồn tại một lạch trời, thật sự muốn vượt qua lạch trời này, tuyệt đối không phải dễ dàng có thể làm được như vậy. Nếu bản thân có thể bước vào thần chủ tầng 8, hoặc bước vào thần chủ tầng 9, bằng vào lực lượng Thái Dương thần phiến, Phượng Cửu Thiên có nắm chắc chống lại thần chủ tuyệt đỉnh. Nhưng bây giờ, hắn không được. Nhưng hôm nay tận mắt thấy Thẩm Trường Thanh cùng thần quân hóa thân chém giết, tuy đối phương rõ ràng ở hạ phong, lại chưa có chút dấu hiệu bị thua nào. Cái này đủ để nói rõ, thực lực vị này cho dù không bằng thần chủ tuyệt đỉnh, nhắm chừng cũng không kém là bao. Phượng Cửu Thiên nghĩ đến lúc trước mình cùng Thánh Thiên Thần, lấy tư thái trên cao nhìn xuống quan sát đối phương, hôm nay ngắn ngủn không đến mấy chục năm, đã bị trực tiếp vượt qua nghiền áp, chênh lệch mãnh liệt, khiến hắn có loại cảm giác khó có thể tiếp nhận. Đúng lúc này, trong hư không, đột nhiên có khí tức lạnh như băng ập tới, khiến trong lòng Phượng Cửu Thiên chấn động, theo bản năng thúc giục lực lượng Thái Dương thần phiến bảo vệ bản thân. Lửa dâng lên hư không, hóa thành một tấm màn thần hỏa bao trùm bản thân. Sau đó lại thấy lửa cháy ngập trời tràn ngập hư không, thiêu đốt hết cả không gian xung quanh, hầu như là ở cùng lúc đó, có một đoạn kiếm quang màu đen từ trong hư không vươn ra, trực tiếp đâm lên lòng thần hỏa. Hai luồng lực lượng va chạm, tấm màn thần hỏa kịch liệt chấn động, kiếm quang màu đen cũng tan vỡ. Ai ở trong bóng tối đánh lén? Phượng Cửu Thiên phẫn nộ, vừa mới thảm bại trong tay Thẩm Trường Thanh, nay liền có cường giả thần bí đánh lén mình, sau đó liền cầm Thái Dương thần phiến, hướng về trong hư không quét ngang qua. Lửa hừng hực thổi quét hư không, Phượng Hoàng hoàn toàn do Thái Dương chân hỏa ngưng tụ thành, mang ức vạn dặm hư không đều thiêu đốt thành hư vô. Một bóng dáng đeo mặt nạ dữ tợn, từ trong hư không ngã ra. Nhìn thấy người tới, ánh mắt Phượng Cửu Thiên lại lạnh lùng, ngươi là sát thủ U Minh Các. Chuyện U Minh Các trong thời gian này làm việc ngông cuồng, ám sát thiên kiêu các tộc các nơi, Phượng Cửu Thiên cũng sớm có nghe nói, thậm chí thương hổ của Vô Lượng Thần Cung cũng ngã xuống trong tay U Minh Các. Chẳng qua, Phượng Cửu Thiên đối với điều này trái lại không quá để ý. Chương 3782, thân phận bại lộ, 1, theo hắn thấy, thực lực U Minh Các mạnh nữa, cũng không có gan đến ám sát mình, hơn nữa hắn hôm nay đột phá, cũng không sợ U Minh Các ám sát. Nhưng hoàn toàn không ngờ, U Minh Các thế mà thật sự dám ra tay, hơn nữa là tìm đúng thời cơ, ở thời điểm mình hôm nay phân tâm ra tay. Nếu không phải bản năng chiến đấu khiến Phượng Cửu Thiên làm ra ứng đối, bây giờ thần thể nói không chừng đã ngã xuống. Một bên khác, Kiếm Hoàng lạnh lùng nhìn Phượng Cửu Thiên, trong lỗ thủng mặt nạ dữ tợn hiện ra hào quang nguy hiểm, không hổ là thiên kiêu đứng đầu Chu Phượng Thần Cung, phản ứng quả thực không phải thiên kiêu khác có thể so sánh. Nhưng bị U Minh Các ta nhằm vào, đã định sẵn ngươi phải hồn về U Minh. Nếu đổi làm trước kia, Kiếm Hoàng không có nắm chắc ám sát Phượng Cửu Thiên, dù sao đối phương chính là thiên kiêu đứng đầu, lại có chí bảo hộ thân. Nhưng ở sau khi ám sát thiên kiêu bọn thương hổ, được U Minh Các ban thưởng, thực lực của Kiếm Hoàng này đã khác xưa. Nếu có thể giết chết Phượng Cửu Thiên, phần thưởng hạng nhất thần chủ bản tuyệt đối không phải hạng chính thần chủ bản có thể so sánh. Tới lúc đó, Kiếm Hoàng có nắm chắc mượn cơ duyên này, noi theo Hạ Vũ Thiên Lôi Thánh chủ các cường giả, mạnh mẽ độ cực đạo thiên kiếp. Chứng đạo cực đạo thần quân. Đây là một sự dụ hoặc rất lớn. Nếu có thể trở thành cực đạo thần quân, nhất định có thể đạt được U Minh Các coi trọng bồi dưỡng, ngày khác chứng đạo thần hoàng cũng không phải không có khả năng. Cơ duyên lớn như vậy, Kiếm Hoàng lại có thể nào bỏ qua? Cho nên, ở dưới tình huống ám sát bất thành, Kiếm Hoàng cũng chưa rút đi tìm kiếm cơ hội kế tiếp, mà là trực tiếp ra tay với Phượng Cửu Thiên. Kiếm khí quỷ dị lạnh lẽo tìm hành ở hư không, Phượng Cửu Thiên sắc mặt nghiêm túc, Thái Dương thần phiến thổi quét ngọn lửa ngập trời, tựa như một vầng mặt trời treo cao, thanh trừ toàn bộ bóng tối ở thế gian. Ngay tại nháy mắt hai bên giao thủ, trong hư không lại có lực lượng quỷ dị ẩn núp đến, như tìm được sơ hở của Phượng Cửu Thiên, luồng lực lượng này dễ dàng xuyên phá Thái Dương chân hỏa chặn lại, đánh lên trên thân đối phương. Nháy mắt, thần thể sụp đổ, Phượng Cửu Thiên trong chớp mắt đã bị thương nặng. Thì ra Kiếm Hoàng xuất hiện chỉ là vì hấp dẫn sức chú ý của đối phương, ba đại hộ pháp còn lại ẩn núp hư không, tìm được cơ hội ám sát. Hôm nay một khi thành công, thực lực của Phượng Cửu Thiên liền ngã xuống tới điểm đóng băng. Thần quân hóa thân đang chém giết với Thẩm Trường Thanh nhìn thấy một màn này, lập tức nổi giận không thôi. Các ngươi muốn chết. Thần quân hóa thân trực tiếp bỏ qua Thẩm Trường Thanh, hướng về cường giả U Minh Các chém giết, lực lượng mạnh mẽ thuộc về tuyệt đỉnh thần chủ, khiến cường giả bọn Kiếm Hoàng nhíu mày, sau đó nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra ý tứ. Nam cực, Bắc cực, các ngươi ngăn lại thần quân hóa thân này, ta cùng Tây cực toàn lực chém giết Phượng Cửu Thiên. Đây là một cơ hội khó được, nếu bỏ lỡ, một lần sau còn muốn ám sát Phượng Cửu Thiên, liền không dễ dàng như vậy. Trước mắt Phượng Cửu Thiên bị thương nặng, chỉ cần ngăn cản thần quân hóa thân một lát, liền có thể chém giết Phượng Cửu Thiên, đợi thần thể của hắn hủy diệt, theo khí cơ vào hư không vô ngần, đối phương tuyệt đối không có đường sống. Trận chiến này còn chưa kết thúc, các hạ cần gì phải sốt ruột rời đi. Thẩm Trường Thanh chiến ý sôi trào, ở lúc thần quân hóa thân bước ra rời khỏi. Hắn đã trực tiếp xông lên chém giết, hộ pháp U Minh Các đang chuẩn bị ra tay ngăn cản thần quân hóa thân, nhìn thấy tình cảnh như vậy, cũng chưa ra tay tiếp, hợp sức hướng về Phượng Cửu Thiên vây giết. Các hạ thật sự muốn cùng Chu Phượng Thần Cung không chết không thôi. Sắc mặt thần quân hóa thân âm trầm khó coi. Thế cục hôm nay đã vượt qua hắn đoán trước, vốn cho rằng bằng vào lực lượng hóa thân của mình, có thể dễ dàng trấn áp tu sĩ trước mắt, không ngờ đối phương nội tình hùng hậu. Cho dù là tu vi hắn chiếm ưu thế, cũng chưa thể thật sự trấn áp được gã. Bây giờ lại có sát thủ U Minh Các xuất hiện, khiến thế cục trở nên bất lợi đối với Chu Phượng thần tộc. Nếu Phượng Cửu Thiên ngã xuống ở đây, Chu Phượng thần tộc không còn cơ hội tranh đoạt bảo tọa vô thượng lần này, Chu Phượng thần cung cũng sẽ tổn thất một vị cường giả tương lai. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, sắc mặt không thay đổi, Thiên Tông sớm đã cùng Chu Phượng thần tộc không chết không thôi. Hôm nay thêm một cái Chu Phượng thần cung lại đã tính là gì? Hôm nay hoặc là ngươi chém giết bổn tọa, hoặc là ngã xuống ở đây đi. U Minh Các xuất hiện, xem như hợp với lòng Thẩm Trường Thanh kẻ dưới này. Tuy không rõ U Minh Các vì sao phải ám sát Phượng Cửu Thiên, nhưng Phượng Cửu Thiên chết, đối với Thiên Tông mà nói chỉ có lợi không có hại. Về phần bây giờ ra mặt kiềm chế thần quân hóa thân, có thể bị Chu Phượng thần cung giận chó đánh mèo hay không, Thẩm Trường Thanh càng không có gì lo lắng. Từ quan hệ trước mắt của Thiên Tông cùng Chu Phượng thần tộc mà nói, hai bên đã sớm không chết không thôi. Nếu cùng Chu Phượng thần tộc không chết không ngừng, Chu Phượng thần tộc sau lưng Chu Phượng thần cung cũng là đã sớm xé rách da mặt. Cho dù hôm nay Thẩm Trường Thanh rút đi, tùy ý thần quân hóa thân ra mặt giải cứu Phượng Cửu Thiên, Chu Phượng thần cung cũng sẽ không cảm kích. Chương 3783, thân phận bại lộ, hai thế lực nhất định sớm muộn gì cũng phải đối đầu, Thẩm Trường Thanh lại nào sẽ cho Chu Phượng thần cung cơ hội thở dốc. Giết Phượng Cửu Thiên, trước một bước suy yếu lực lượng của Chu Phượng thần cung ở Chư Thiên rồi nói sau. Chuyện phía sau, thì gặp chiêu đỡ chiêu là được, nghe vậy, thần quân hóa thân tức muốn điên, nhưng lại không thể làm gì được. Ở dưới Thẩm Trường Thanh toàn lực kiềm chế, hắn căn bản không có bất cứ biện pháp nào thoát thân, hơn nữa lực lượng thần quân hóa thân không phải vô cùng vô tận. Theo thời gian trôi qua, lực lượng thần quân hóa thân cũng dần dần yếu bớt. Dần dần. Thẩm Trường Thanh từ bị hoàn toàn áp chế, lại đến từng chút một vãn hồi hoàn cảnh xấu, tới về sau đã là vững vàng chiếm thượng phong. Đến một bước này, thực lực của thần quân hóa thân đã từ thần chủ tuyệt đỉnh ngã xuống đến thần chủ tầng 10. Một bên khác, Tứ Cực Hộ Pháp lấy kiếm hoàng cầm đầu ra mặt vây giết, dù là lấy thực lực của Phượng Cửu Thiên, cũng che trái hở phải, xem cục diện của hắn cực kỳ nguy hiểm, ngã xuống chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mắt thấy cục diện không thể hóa giải, sắc mặt Phượng Cửu Thiên nổi hung, Thái Dương thần phiến đột nhiên bộc phát ra dao động đáng sợ. Nháy mắt tiếp theo, thập nhị phẩm đạo binh Thái Dương thần phiến ầm ầm tan vỡ, dư âm hủy diệt của tự bạo càn quét bốn phương, kiếm hoàng đứng mũi chịu sào. Khi cảm nhận được luồng lực lượng hủy diệt này, sắc mặt phía sau mặt nạ đột nhiên thay đổi. Không ổn. Không chút nghĩ ngợi, kiếm hoàng điên cuồng rút lui. Hắn như thế nào cũng không ngờ, Phượng Cửu Thiên sẽ quả quyết như thế, thập nhị phẩm chí bảo nói tự bạo liền tự bạo, không mang theo một chút do dự nào. Chí bảo cấp bậc này tự bạo, uy lực hoàn toàn không thua gì cường giả thần quân tự bạo, cho dù ở dưới Chư Thiên quy tắc gông xiềng, lực lượng bùng nổ ra vẫn còn đáng sợ đến cực điểm. Hầu như ở trong khoảnh khắc, Tứ Cực Hộ Pháp đã bị lực lượng Thái Dương thần phiến nuốt chửng. Về phần trung tâm Thái Dương thần phiến tự bạo, thân thể Phượng Cửu Thiên càng ngã xuống trong nháy mắt. Dư âm tự bạo mênh mông cuồn cuộn, ức ức vạn dặm hư không đều rõ ràng có thể nghe thấy, cường giả các phe ban đầu đang giao chiến, đều bị luồng lực lượng mạnh mẽ đáng sợ này làm chấn động, không thể không tạm thời ngừng tay. Nơi Thẩm Trường Thanh và thần quân hóa thân giao chiến, cách chỗ Thái Dương thần phiến tự bạo không tính là quá xa, này dư âm hủy diệt đánh đến, cả hai đều không có ý tứ tránh né. Âm, hai thân thể vĩ ngạn chém giết ở trong dư âm hủy diệt, pháp tắc thần thể sánh vai thần chủ trung giai của Thẩm Trường Thanh hủy diệt từng tấc, nhưng sinh mệnh lực mạnh mẽ lại lập tức khép lại vết thương. Lại nhìn thần quân hóa thân, ở dưới dư âm tự bạo ăn mòn, thân thể dần dần tan vỡ hủy diệt, lực lượng thần quân vốn đã hao tổn nghiêm trọng. Giờ phút này càng lâm vào khô kiệt. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh đánh ra một quyền, hoàn toàn đánh nổ thần quân hóa thân kia. Thật lâu sau, dư âm Thái Dương thần phiến tự bạo dần dần bình ổn, chỉ thấy Tứ Cực Hộ Pháp của U Minh Các có hai vị thân thể hoàn toàn hủy diệt, hai vị còn lại thì bị thương nặng. Trong đó, có Tây Cực Hộ Pháp mặt nạ tàn phá hơn phân nửa, ở dưới vô số ánh mắt nhìn vào hiển lộ chân dung. Ở sau khi nhìn thấy bộ dáng đối phương, không ít cường giả đều biến sắc. Hắn là Đao Hoàng. Hoàng giả Đao thần tộc lại là sát thủ U Minh Các, cái gì, hắn là Đao Hoàng, có cường giả nhận ra thân phận đối phương, có cường giả thì chưa nhận ra, nghe thần chủ khác nói, ánh mắt nhìn về phía đối phương đều tràn ngập chấn động. Đao thần tộc. Đây là thần tộc lánh đời giống với kiếm thần tộc. Bá Đao hôm nay đứng thứ 8 thần chủ bảng, chính là đến từ Đao thần tộc. Chỉ là Đao thần tộc lánh đời đã lâu, hiếm khi tiếp xúc việc ở Chư Thiên, cho nên uy danh ở trong Chư Thiên không lớn, chỉ có thời điểm đại tranh chi thế, Đao thần tộc mới sẽ xuất thế, cho nên, thế lực thật sự biết Đao thần tộc không có bao nhiêu, cường giả từng thấy chân dung của Đao Hoàng, càng chỉ có bộ phận thần chủ mà thôi. Giờ phút này, mặt nạ yểm hộ thân phận Tây Cực Hộ Pháp tan vỡ, bại lộ ra thân phận thật sự của đối phương, không thể nghi ngờ khiến thần chủ khác khó có thể tin. Dù sao, ai cũng không mang một vị hoàng giả thần tộc lánh đời, liên hệ cùng một chỗ với sát thủ U Minh Các. Kẻ trước cao cao tại thượng, hiệu lệnh chúng sinh một phương, kẻ sau chỉ là con chuột trong mương máng, căn bản không dám lấy diện mạo thật xuất hiện. Nghe được lời của thần chủ khác, Tây Cực Hộ Pháp cũng tức là Đao Hoàng biến sắc hẳn. Đao Hoàng cũng không ngờ, Phượng Cửu Thiên sẽ tự bạo Thái Dương Thần Phiến, càng không thể ngờ được lực lượng Thái Dương Thần Phiến phá hủy mặt nạ của U Minh Các. Hôm nay thân phận bại lộ, tất nhiên mang đến hậu quả không thể biết trước. Giờ khắc này, Đao Hoàng rất hối hận, sớm biết Phượng Cửu Thiên khó chơi như thế, thì tạm thời nhìn một chút, đợi tới về sau thời cơ chín mùi, lại đi ám sát đối phương cũng được. Hôm nay cứng rắn ám sát bất thành, ngược lại khiến thân phận của mình bại lộ. Phát hiện ánh mắt thần chủ khác, Đao Hoàng không dám nán lại nữa, cố chịu đựng thân thể bị thương nặng, trực tiếp xé rách hư không rời đi. Một vị hộ pháp khác của U Minh Các thấy Đao Hoàng bại lộ thân phận, cũng không dám dừng lại. Chương 3784, thần cung hỏi tội, 1, rất nhanh, sát thủ U Minh Các liền rời đi toàn bộ. Nhưng ai cũng có thể biết, sát thủ U Minh Các rời đi, chỉ là bắt đầu của một cái tranh chấp. Tin tức hoàng giả thần tộc lánh đời chính là sát thủ U Minh Các một khi truyền lưu, chắc chắn chấn động chư thiên, về sau sẽ dẫn phát không ít vấn đề. Đúng lúc này, một luồng khí tức mạnh mẽ đến cực điểm bộc phát, mênh mông cuồn cuộn thổi quét chư thiên, cực đạo thiên kiếp mang đến uy áp mạnh mẽ, giờ phút này cũng theo đó tiêu tán. Thiên kiếp tiêu tán. Ức vạn dặm màu tím từ bốn phương tám hướng hội tụ. Hoa vàng lấy linh lực chư thiên ngưng tụ thành, từ hư không chư thiên bay xuống, chúc mừng một vị thần quân mới sinh ra. Thiên Lôi Thánh Chủ chứng đạo thành công rồi. Thần chủ đến cản đường nhìn thấy một màn này, liên tục biến sắc mấy lần. Thiên Lôi Thánh Chủ chứng đạo thành công. Mục đích cản đường của bọn họ coi như thất bại, kế tiếp, Thiên Lôi Thánh Chủ tất nhiên là muốn thanh toán nhân quả. Nghĩ đến đây, thần chủ đến cản đường đều bỏ qua đối thủ của mình, muốn rời khỏi, nhưng Thiên Lôi Thánh Chủ lại chưa cho các thần chủ này cơ hội rời đi. Chỉ thấy thân thể hùng vĩ của Thiên Lôi Thánh Chủ đạp vỡ khí tím, vô số lực lượng sấm sét hội tụ quanh thân, lực lượng vô thượng tự như lôi thần cái thế chiếu rọi không gian. Các ngươi ngăn cản bổn tọa chứng đạo, hôm nay cũng tới lúc thanh toán rồi. Thiên Lôi Thánh Chủ khống chế thần lôi kích, lôi quang hủy thiên diệt địa hung hăng bổ xuống, lực lượng đáng sợ đến cực điểm khiến thần chủ các tộc đều biến sắc hẳn. Các thần chủ này không do dự, toàn bộ đều ra tay, hướng về Thiên Lôi Thánh Chủ đánh tới. Khoảnh khắc hai luồng lực lượng va chạm, lôi quang xé rách tất cả, nháy mắt đánh lên trên thân các thần chủ kia. Ầm, một đòn sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh, phối hợp lực lượng của thập nhị phẩm chí bảo, cho dù cùng là thần chủ tuyệt đỉnh giáp mặt, cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản. Thần chủ vạn tộc thực lực tuy không tồi, nhưng muốn nói bước vào hàng ngũ thần chủ tuyệt đỉnh, chênh lệch không hề nhỏ một chút nào. Chỉ là một đòn, đã có mười mấy vị thần chủ thân thể ngã xuống. Một vị thần chủ đứng đầu của thánh thần tộc nửa đoạn thần thể tàn phá, kéo thân thể bị thương nặng muốn bỏ chạy, nhưng ám uyên sớm chờ đã lâu, căn bản không cho đối phương cơ hội rời khỏi. Dưới trảm long đao, thần chủ đứng đầu cũng phải ngã xuống. Thần chủ đứng đầu bị thương nặng, bị lực lượng của trảm long đao hoàn toàn chém giết thân thể, sau đó ám uyên đạp vỡ hư không, thân hình biến mất không thấy nữa. Cùng lúc đó, Thẩm Trường Thanh cũng không nhàn rỗi, hắn bắt giữ được khí cơ thần chủ ngã xuống. Trực tiếp bước vào trong hư không vô ngần. Đây là một cơ hội khó được, nhiều thần chủ như vậy thân thể ngã xuống, chỉ cần tùy tiện chém giết mấy vị thần chủ, cũng có thể thu thập được không ít nguyên điểm. Như vậy, nguyên điểm Thẩm Trường Thanh đột phá vạn đạo cảnh, liền hoàn toàn đủ rồi. Răng rắc, thần quốc tàn phá từ hư không rơi xuống, sau đó chính là mưa máu tầm tã, tượng trưng cho một rồi lại một vị thần chủ ngã xuống. Thiên Lôi Thánh Chủ cầm thần lôi kích, một đòn cách không gian đã chém rụng một tòa thần quốc. Nếu như là ở trước khi đột phá, Thiên Lôi Thánh Chủ sẽ không mạo muội xé rách da mặt với chư thiên thần tộc. Nhưng hôm nay hắn thành công vượt qua cực đạo thiên kiếp, thực lực tăng vọt, tự nhiên liền không có đạo lý sợ hãi chư thiên thần tộc. Dưới chư thiên quy tắc gông xiềng, thần chủ tuyệt đỉnh đã là đứng đầu. Thiên Lôi Thánh Chủ có thể độ cực đạo thiên kiếp, nội tình càng không tầm thường, ở trong tuyệt đỉnh thần chủ cũng là thuộc về hàng ngũ cường giả. Đừng nói là thần tộc bình thường, cho dù là thần tộc đứng đầu, Thiên Lôi Thánh Chủ tự hỏi cũng không sợ. Theo hắn thấy, năm đó Minh Hà Bá Quân có thể địch lại chư thiên thần tộc, hôm nay bản thân cũng vượt qua cực đạo thiên kiếp, luận nội tình không kém Minh Hà Bá Quân ngày trước bao nhiêu. Hơn nữa khác với Minh Hà Bá Quân là, sau lưng Thiên Lôi Thánh Chủ càng có Thiên Lôi Thánh Địa to lớn làm chỗ dựa. Như thế, Thiên Lôi Thánh Chủ càng tự tin hơn. Tàn sát. Từ khi Thiên Lôi Thánh Chủ chứng đạo thành công, hư không chư thiên đã bày ra thế cục nghiêng về một bên. Từng vị thần chủ ngã xuống, mưa máu tầm tã không ngừng. Thần quốc tàn phá rơi xuống hư không, phát tán ở trong chư thiên, khiến không ít tán tu hoặc tu sĩ chủng tộc đều mạo hiểm bước vào chư thiên, muốn cướp đoạt cơ duyên. Trận chiến này, chính là hoàng hôn của thần chủ. Nhưng lại là cơ duyên của tu sĩ khác. Đợi tới lúc một vị thần chủ cuối cùng ngã xuống, Thiên Lôi Thánh Chủ mới xem như thật sự dừng tay. Lại nhìn hư không xung quanh, đập vào mắt đều là xác chết hài cốt thần chủ. Thẩm Trường Thanh đạp không mà đến, nhìn về phía Thiên Lôi Thánh Chủ đã chứng đạo thành công, ông quyền nói, chúc mừng Thiên Lôi Thánh Chủ chứng đạo thần quân, Phù Tông Chủ quá khen rồi, hôm nay bổn tọa có thể may mắn chứng đạo thành công, là nhờ có các vị giúp đỡ. Tâm tình Thiên Lôi Thánh Chủ rõ ràng rất tốt, trên mặt từ trước tới sau đều mang theo một nụ cười. Máu thịt thần chủ nơi đây coi như là chí bảo, Thiên Lôi Thánh Địa không tham dự phân phối, coi như thù lao ngoài định mức của các vị. Máu thịt thần chủ, mặc kệ là ở nơi nào cũng tính là chí bảo quý giá. Chương 3785, Thần Cung hỏi tội, 2, tuy luận tới trình độ quý giá, không bằng mảnh vỡ thần quốc cấp bậc thần chủ, nhưng cũng không phải chí bảo tầm thường có thể bằng được. Phải biết rằng trong máu thịt thần chủ ẩn chứa năng lượng mênh mông, cho dù là linh dược cấp thần chủ cấp bậc tương đương, cũng không thể so với máu thịt thần chủ. Nghe vậy, bọn Thẩm Trường Thanh cùng Ám Nguyên tự nhiên sẽ không từ chối cái gì. Chỉ thấy mấy người thi triển thủ đoạn, màn máu thịt thần chủ phân tán trong hư không chư thiên, toàn bộ đều chia cắt hết. Chu Phượng Thần Cung. Trong cung điện của thần quân nào đó, có một luồng khí tức mạnh mẽ bộc phát ra, lay động toàn bộ thiên địa thần cung đều run rẩy. Con kiến chết tiệt, bản quân ngày khác vào chư thiên, nhất định phải mang ngươi bầm thay vạn đoạn. Thanh Hồng Thần Quân sắc mặt dữ tợn, trong mắt có sát ý không giấu được. Thần quân hóa thân hắn để lại trên thân Phượng Cửu Thiên bị diệt, mọi việc xảy ra ở hóa thân, Thanh Hồng Thần Quân đều biết rõ. Chính bởi vì rõ, Thanh Hồng Thần Quân mới sẽ phẫn nộ như thế. Từ khi hắn chứng đạo thần quân tới nay, có khi nào một thần chủ nho nhỏ, sao lại dám không nể mặt mình như thế? Nhưng điều thật sự khiến Thanh Hồng Thần Quân phẫn nộ là, hóa thân của mình thế mà ngã xuống ở trong tay một thần chủ nho nhỏ. Rất nhanh, Thanh Hồng Thần Quân liền bình tĩnh lại. Chỉ là khí tức trong đại điện vẫn nặng nề đến cực điểm. Nếu không nhìn lầm, hắn hẳn chính là tông chủ Thiên Tông thanh danh lên cao trong chư thiên, lời đồn hắn chính là Minh Hà trọng sinh, hôm nay xem hành vi của hắn, trái lại cũng coi trời bằng vung như Minh Hà, Thanh Hồng Thần Quân vốn đối với Thẩm Trường Thanh là Minh Hà bá quân hay không, vẫn ông thái độ hoài nghi nhất định, nhưng ở sau khi thật sự kiến thức được thực lực, cùng với hành vi của đối phương, Thanh Hồng Thần Quân liền kết luận, đối phương nhất định là Minh Hà trọng sinh. Chuyện lúc trước Minh Hà làm việc không kiêng nể gì, hoàn toàn không đặt chư thiên thần tộc cùng thần cung ở trong mắt, rất nhiều thần cung của Thái Hư Giới, không có ai không biết. Nghĩ đến Minh Hà bá quân, trong mắt Thanh Hồng Thần Quân hiện ra một sự kinh sợ, sau đó lại hóa thành sát ý mãnh liệt. Minh Hà ngươi năm đó lúc còn sống, đã dẫm ở trên đầu bản quân, hôm nay trọng sinh trở về, vẫn muốn làm khó bản quân, thù này hận này, bản quân nhất định phải thanh toán đến cùng với ngươi. Nếu Minh Hà bá quân là ở thời kỳ toàn thịnh, Thanh Hồng Thần Quân tự nhiên không dám nói mạnh miệng như vậy. Một trận chiến năm đó, Thanh Hồng Thần Quân đến nay vẫn thấy rõ ràng ở trong mắt, sự cường đại của Minh Hà bá quân, cho dù bây giờ cách nhau một thượng cổ kỷ nguyên, Thanh Hồng Thần Quân cũng không có tự tin chống lại đối phương. Nhưng Thẩm Trường Thanh xét đến cùng không phải Minh Hà thời kỳ toàn thịnh, hôm nay chỉ là vẻn vẹn thần chủ tầng 3 mà thôi, tuy thiên tư của hắn kinh thế hải tục. Có thể sánh vai cường giả thần chủ tầng 10. Nhưng thực lực như vậy ở trước mặt thần quân, vẫn như cũ không đủ xem. Nếu không phải có chư thiên quy tắc gông xiềng, Thanh Hồng Thần Quân bây giờ đã muốn giết vào chư thiên, rửa sạch sỉ nhục. Chỉ tiếc, hôm nay chư thiên quy tắc tồn tại gông xiềng, Thanh Hồng Thần Quân cũng không dám tùy tiện xâm nhập chư thiên. Không chỉ thần quân không dám vào chư thiên, cho dù là các thần hoàng cao cao tại thượng kia, cùng với cường giả thần tôn cấp bậc lão tổ trong các thần cung. Cũng sẽ không bước vào chư thiên nửa bước, bởi vì ở dưới chư thiên quy tắc, mặc kệ ngươi là thần quân cũng tốt, hoặc là thần hoàng thần tôn cũng thế, đều bị đánh rớt đến cấp bậc thần chủ tuyệt đỉnh. Tuy kẻ có thể thành thần quân cùng với mạnh hơn, đều nhất định nội tình thâm hậu, ở trong cùng cảnh giới hiếm có địch thủ. Nhưng bất cứ chuyện gì cũng không phải tuyệt đối, nói không chừng khi nào chư thiên xuất hiện một yêu nghiệt cái thế, chiến lực vô song ở cùng cấp, có thể trấn áp thần hoàng thần tôn cấp bậc tương đương. Như vậy, nếu vô ý ngã xuống ở trong tay một thần chủ tuyệt đỉnh, vậy thật sự là làm trò cười cho người trong nghề. Nói đến cùng, đừng nói ở trong mắt thần hoàng thần tôn, cho dù ở trong mắt thần quân, thần chủ cũng không khác gì con kiến, ở trong thái hư giới tùy tay có thể bóp chết. Không có ai muốn mình ngã xuống ở trong tay một con kiến. Cho dù sẽ không ngã xuống, nhưng dù là bị thương ở trong tay một con kiến, cũng là chuyện mất mặt, đây cũng là nguyên nhân vì sao, cường giả thần cung hiếm khi bước vào chư thiên. Không đơn giản là vì thái hư lệnh thưa thớt, càng là vì các cường giả này ở địa vị cao, không muốn hạ thấp thân phận đi tranh đấu với những kẻ gọi là thần chủ. Cho nên, trong lòng Thanh Hồng thần quân tuy phẫn nộ, nhưng cũng chưa thật sự tiến vào chư thiên, đi phân ra người chết ta sống với Thẩm Trường Thanh. Đối phương nói như thế nào nữa cũng là Minh Hà trọng sinh, ai có thể cam đoan vị này không lưu lại hậu thủ nào, nếu bởi vậy ngã xuống, như vậy việc vui liền lớn lắm. Ngay tại lúc Thanh Hồng thần quân bình ổn phẫn nộ trong lòng, chuẩn bị ngày khác có cơ hội, lại thanh toán cẩn thận với Thẩm Trường Thanh, đột nhiên có một thanh âm truyền khắp toàn bộ Chu Phượng thần cung. Toàn bộ tu sĩ thần cung, tất cả chuẩn bị chiến tranh. Nghe vậy, Thanh Hồng thần quân khẽ biến sắc, thần cung chuẩn bị chiến tranh. Đây là chuyện rất ít xảy ra. Chương 3786, thần cung hỏi tội, 3, không lẽ là hỗn độn tà linh bạo động, hay nói thiên ma khởi xướng thế công mạnh mẽ? Thanh Hồng thần quân âm thầm kinh nghi bất định. Dựa theo tình huống trước kia để xem, chỉ có xảy ra hai loại tình huống này, thần cung mới sẽ chuẩn bị chiến tranh tất cả thành viên. Sau đó, liền có một luồng tin tức trong hư vô truyền đến, Thanh Hồng thần quân không dám trì hoãn, trực tiếp rời khỏi thần quân đại điện. Tới đại điện thần cung. Lúc này, trong đại điện thần cung, cường giả tập hợp. Toàn bộ thần quân cùng cường giả cao hơn nữa của Chu Phượng thần cung, đều xuất hiện hội tụ ở đây. Khi Thanh Hồng thần quân đến, đang muốn hướng tới thần quân bên cạnh mở miệng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy trên ngai báo chủ vị trống không một vật, một tồn tại bị hào quang vàng ống bao phủ, không thấy rõ bóng dáng khuôn mặt đột ngột xuất hiện. Nhìn thấy kẻ tới, cường giả bọn Thanh Hồng thần quân đều sắc mặt nghiêm túc. Cuống quyết không mình hành lễ, bái kiến lão tổ, đao thần tộc đương nhiệm hoàng giả là hộ pháp U Minh Các, theo bản tôn cùng lão tổ thần cung khác thôi diễn, đao thần cung và U Minh Các có quan hệ khăng khít không thể tách rời. Vì vậy bản tôn cùng thần cung khác quyết định, chính thức tuyên chiến đối với đao thần cung. Lão tổ Chu Phượng thần cung thanh âm bình tĩnh, ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Nghe được đối phương nói, cường giả bọn Thanh Hồng thần quân đều biến sắc. Tuyên chiến với một thần cung. Đây không phải là việc nhỏ, có cường giả lạnh giọng nói, U Minh các năm đó cấu kết thiên ma, bị thần cung chúng ta liên hợp chém giết, mấy thượng cổ kỷ nguyên trước kia đã mai danh ẩn tích ở Thái Hư Giới, chỉ còn lại chư thiên có bộ phận dư nghiệt còn sót lại. Hôm nay xem ra, lực lượng U Minh các ở Thái Hư Giới chưa chắc chết hết, nói không chừng có không ít cường giả được đao thần cung bao che, có thể ẩn núp đến nay, tuy các thần cung có tranh đấu chém giết lẫn nhau, nhưng ở trên chuyện đối phó thiên ma. Thái độ chính là nhất trí. U Minh các năm đó cấu kết thiên ma, đã bị đóng lên dấu ấn thế lực thiên ma, bất cứ thế lực nào dính dáng quan hệ với U Minh các, đều tương đương phản bội thần cung. Thanh Hồng thần quân cũng không ngờ, đao thần cung thế mà có liên quan với U Minh các, nhưng chuyện này, không phải hắn một tên thần quân có thể khống chế, tin tức U Minh các truyền lưu ra ngoài, chính như trước mắt lão tổ thần cung nói, toàn bộ thần cung đều sẽ vây công. Thái hư giới mênh mông. Từng vị cường giả đạp vỡ hư không, hướng về chỗ đao thần cung mà đi. Ngay lúc này, trên cung điện thần cung có một vòng bảo hộ hiện lên, mang toàn bộ thần cung đều bảo vệ ở bên trong. Toàn bộ cường giả đến từ thần cung khác, hôm nay đều dốc hết toàn lực công kích trận pháp, lực lượng khủng bố rơi ở trên trận pháp, chỉ khiến nó khẽ chấn động, không thấy một chút dấu hiệu tan vỡ nào. Đây là hộ cung trận pháp của đao thần cung, cho dù là cường giả thần tôn, muốn công phá trong thời gian ngắn cũng không dễ. Đột nhiên, có một thanh trường kiếm màu xanh vắt qua ước vạn dặm hư không mà đến, trực tiếp chém lên vòng bảo hộ của trận pháp. Hộ cung trận pháp có thể chống đỡ được lực lượng thần tôn, ở trước mặt trường kiếm màu xanh hoàn toàn không ngăn được, nháy mắt đã bị bổ ra một lỗ thủng. Không đợi trận pháp tự mình khép lại, lại thấy lửa cháy đáng sợ từ hư không rơi xuống, giống như đại nhật kim ô rơi xuống, nhiệt độ nóng cháy khủng bố làm trận pháp hoàn toàn tan rã, hộ cung trận pháp tan vỡ. Trong Đao Thần Cung yên tĩnh đột nhiên bộc phát ra dao động mãnh liệt, từng vị cường giả từ trong thần cung lao ra, hướng về bên ngoài phá vây mà đi. Cùng lúc đó, một luồng đao ý mênh mang từ xưa từ trong thần cung hiện ra, như kéo dài qua vạn cổ, ở trước mặt lực lượng đáng sợ cỡ này, cho dù là cường giả thần quân cùng thần hoàng, đều kịch liệt biến sắc. Lão tổ Đao Thần Cung, hôm nay rốt cuộc ra tay, Đao Thần Cung làm thần cung đứng đầu, cường giả có thể làm lão tổ thần cung, tự nhiên cũng là tồn tại cấp bậc thần tôn. Một tiếng thở dài, đánh vỡ bầu không khí cứng nhắc. Kiếm tôn, phượng tôn, các ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt đối với Đao Thần Cung ta hay sao? Thanh âm già nua vừa mới hạ xuống, liền thấy có bóng dáng áo trắng bay tới, phượng tôn lạnh nhạt nhìn thần cung trước mặt, thanh âm lạnh như băng, Đao Thần Cung cấu kết U Minh Các chính là sự thật, xem ở trên giao tình của chúng ta ngày xưa, ngươi nếu là tự sát, bản tôn có thể cho Đao Thần Cung một con đường sống. Phượng tôn lời này, đó là không có đường sống quay về. Hôm nay ngươi hoặc tự sát, hoặc Đao Thần Cung bị diệt, không có khả năng thứ ba. Phượng tôn khẽ lắc đầu. Cấu kết U Minh Các, phản bội thần cung, đây là tội chết. Nghe vậy, Đao Tôn trầm mặt, thật lâu sau, đối phương thở dài thật dài, Phượng tôn đã nói tới mức này rồi, vậy bản tôn cũng không thể nói gì hơn, nhưng muốn diệt Đao Thần Cung ta, phải xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Ở khoảnh khắc hắn dứt lời, luồng đao ý mênh mang cổ xưa đó ầm ầm chém xuống, mục tiêu rõ ràng chính là Phượng tôn. Chuyện xảy ra ở thần cung, tu sĩ chư thiên lại chưa từng biết. Theo cực đạo thiên kiếp tiêu tán, thế cục chư thiên cũng càng ngày càng ác liệt, tranh đấu giữa các tộc trở nên càng thêm kịch liệt, cực đạo thiên kiếp. Cực đạo thần quân. Chương 3787, Đạo Tiên Cảnh Giới, 1, từ sau khi Thượng Cổ Minh Hà Bá Quân chứng đạo thành công, ngàn vạn năm qua chưa có vị cực đạo thần quân thứ hai xuất thế, cho dù là vô thượng thiên kiêu các thời đại, cũng có không ít ngã xuống trước mặt cực đạo thiên kiếp. Cho nên, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, cực đạo thiên kiếp chính là tồn tại mong mà không thể chạm tới. Muốn độ cực đạo thiên kiếp, mạnh mẽ chứng đạo thần quân, chỉ là hy vọng xa vời của thần chủ các tộc mà thôi. Ai cũng chưa thật sự bước ra một bước đó, dù sao trăm vạn năm tu hành không dễ, một khi độ kiếp thất bại, vậy tất cả thành không. So với mạo hiểm độ cực đạo thiên kiếp, không bằng tới thái hư giới chứng đạo thần quân. Nhưng mà, không phải chủng tộc có thế lực thần cung, cho dù xếp vào hàng ngũ thần tộc. Thật sự muốn tới thái hư giới độ kiếp, cũng muôn vàn khó khăn, thần cung thái hư giới nắm giữ tất cả cục diện, sao có thể tùy ý thần quân xa lạ xuất thế, do đó chia cắt tài nguyên thần cung hiện có. Từ khi thượng cổ nhân tộc hoàng định tan vỡ hủy diệt tới nay, bố cục chư thiên cùng thái hư giới đã cố định, hầu như không có khả năng đánh vỡ. Thẳng tới bây giờ, Hạ Vũ cùng Thiên Lôi Thánh chủ chứng đạo thành công, khiến thần chủ khác đều thấy được hy vọng. Nếu chỉ là Hạ Vũ có thể chứng đạo thì thôi. Dù sao đối phương từng là thiên kiêu trấn áp một thời đại, sau lưng lại có toàn bộ kiếm thần tộc cùng kiếm thần cung, nội tình không tầm thường. Thiên kiêu cỡ này chứng đạo, chính là không thể phục chế, coi hắn là Minh Hà Bá Quân thứ hai cũng không có vấn đề. Nhưng Thiên Lôi Thánh chủ thì khác. Đối phương lúc trẻ tuổi tuy có danh hiệu thiên kiêu, nhưng muốn so sánh với thiên kiêu trấn áp một thời đại, thì còn kém rất nhiều. Về sau Thiên Lôi Thánh chủ may mắn đạt được cơ duyên, bái vào Thiên Lôi Thánh địa. Trở thành Thiên Lôi Thánh chủ đương nhiệm, cũng vẫn luôn không lạnh không nóng. Nhưng mà, ai cũng không ngờ, Thiên Lôi Thánh chủ không lạnh không nóng như thế, thế mà có thể vượt qua cực đạo thiên kiếp, thành vị cực đạo thần quân thứ hai của thời đại này. Có thể nói, Thiên Lôi Thánh chủ chứng đạo thành công, khiến toàn bộ thần chủ đều thấy được hy vọng. Ở trong mắt các thần chủ này, Thiên Lôi Thánh chủ nếu có thể chứng đạo, như vậy nói rõ bọn họ cũng có cơ hội chứng đạo. Đây là đại thế thật sự. Không phải đại tranh chi thế khác có thể bằng được, đại tranh chi thế trước kia chỉ có lúc sắp chấm dứt, mới có cường giả chứng đạo thần quân, hơn nữa chỉ là ở thái hư giới chứng đạo, không phải ở chư thiên chứng đạo cực đạo thần quân. Lần này đại tranh chi thế mở ra không đến trăm năm, đã có hai vị cực đạo thần quân xuất thế, tình huống trầm rộ cỡ này từ xưa đến nay cũng chưa từng có. Hạ Vũ cùng Thiên Lôi Thánh chủ chứng đạo chỉ là một cái khởi đầu, cường giả trong đại thế một lần này có thể bước vào cực đạo thần quân. Tất nhiên không ở số ít. Cơ duyên trước mặt, chư thiên vạn tộc đều có thể tranh thủ. Có thần chủ cổ xưa bế quan trăm vạn năm của thần tộc đứng đầu xuất thế, phát ra một tiếng cảm khái, lời này vừa nói ra, liền truyền khắp chư thiên. Toàn bộ tu sĩ đều rõ, đại thế lần này chính là ẩn chứa cơ duyên rất lớn. Ai có thể đạt được cơ duyên trong đó, liền có thể chứng đạo cực đạo thần quân, thành cường giả trong thần quân. Trong lúc nhất thời, các tộc công phạt lẫn nhau. Bọn họ làm như vậy mục đích không phải cái khác, chính là muốn tiêu diệt chủng tộc khác, lấy tài nguyên chủng tộc đối phương để tẩm bổ bản thân, do đó bước vào cảnh giới cao hơn. Một trận chiến này, chư thiên thần tộc đều bị cuốn vào. Không có cách nào cả. Trước kia, một ít thần tộc lâu đời nội tình hùng hậu, thần tộc mới tấn thăng khó có thể lay động. Nhưng bây giờ đã khác. Hai vị cực đạo thần quân xuất hiện, khiến chư thiên ngã xuống mấy chục vị thần chủ, trong đó không thiếu thần chủ đứng đầu. Như là Chu Phượng thần tộc, Thánh thần tộc, các thần tộc đứng đầu này còn tốt, cho dù tổn hại mấy vị thần chủ đứng đầu, vẫn không có thế lực khác có gan mạo phạm. Nhưng thần tộc khác yếu một chút, tổn hại một hai vị thần chủ đứng đầu, đối với thế lực bản thân đó là tổn thất rất lớn, điều này khiến một ít thần tộc mới tấn thăng thấy được cơ hội. Chẳng qua, đối với phân tranh bên ngoài, Thẩm Trường Thanh hôm nay không bận tâm tới. Một trận chiến hạ vũ vào tử vong cấm khu, cùng với một trận chiến thiên lôi thánh chủ chứng đạo, đều khiến hắn có không ít cảm ngộ. Trong lúc đó, hắn cũng chém giết mấy vị thần chủ, vừa lúc mang những thu hoạch này hóa hết thành thực lực của mình. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Hoàng Đình thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, vạn pháp cảnh đạo chủng, 76% bổn nguyên, nguyên điểm, 2500. Trong thiên điện, Thẩm Trường Thanh nhìn vào trong bản thân, chỉ thấy nguyên điểm trong bản thuộc tính, lặng yên không một tiếng động đến 2500 điểm. 2500 nguyên điểm, hẳn có thể khiến đạo chủng viên mãn, nói không chừng có thể mượn cơ hội này, một hơi bước vào vạn đạo cảnh. Nội tâm bình tĩnh của Thẩm Trường Thanh mơ hồ có chút kích động. Nếu có thể bước vào vạn đạo cảnh, hắn có lòng tin tuyệt đối có thể sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh. Không. Không chỉ là thần chủ tuyệt đỉnh bình thường. Nếu thật bước vào vạn đạo cảnh, cho dù không thể sánh vai Hạ Vũ trước khi chứng đạo, nhắm chừng cũng không kém là bao. Chương 3788, Đạo Tiên Cảnh Giới, 2, Hạ Vũ trước khi chứng đạo, có thể vào tử vong triều tịch chém giết cường giả thần quân tầng 2. Hôm nay đối phương vượt qua cực đạo thiên kiếp, chứng đạo cực đạo thần quân, nếu như không có chư thiên quy tắc gông xiềng, Thẩm Trường Thanh không chút nghi ngờ đối phương có thể sánh vai cường giả thần quân trung giai. Cho dù là Bích Nguyên thần quân thời kỳ toàn thịnh, cũng không phải đối thủ của Hạ Vũ hôm nay, cho nên, Thẩm Trường Thanh tạm thời chưa có ý tưởng làm ra bất cứ so sánh gì với Hạ Vũ hôm nay, chỉ lấy Hạ Vũ trước khi chứng đạo làm cân nhắc. Dưới sự so sánh, Thiên Lôi Thánh Chủ tuy cũng chứng đạo cực đạo thần quân, nhưng ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, đối phương là kém hơn Hạ Vũ một bậc. Dù sao, Thiên Lôi Thánh Chủ nói là độ kiếp thành công, nhưng thật ra hoàn toàn là lấy nội tình Thiên Lôi Thánh Địa mạnh mẽ độ kiếp, nếu không có các loại chí bảo hộ thân, đối phương nhất định ngã xuống ở trong thiên kiếp. Ở trên một điểm này, Thiên Lôi Thánh Chủ không bằng Hạ Vũ. Hai vị cực đạo thần quân xuất hiện, cùng với kiếp khí chư thiên nồng đậm hơn rất nhiều, đều đang lần lượt nói rõ thế cục chư thiên từ từ ác liệt. Nhân tộc muốn xuất thế, Thiên Tông muốn trường tồn, phải có đủ thực lực mới được. Một trận chiến Thiên Lôi Thánh Chủ độ kiếp, ta xem như hoàn toàn đắc tội Chu Phượng Thần Cung, lấy nội tình của Chu Phượng Thần Cung, cường giả thần quân tất nhiên không ít. Ngày khác thần quân vào chư thiên, ta cũng cần có thực lực chống lại mới được. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Nếu là ở trước khi đại tranh chi thế, thực lực có thể sánh vai thần chủ tầng 10, đủ để uy áp chư thiên, khiến thần tộc đứng đầu cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Nhưng trước khác nay khác, theo đại kiếp xâm nhập, cường giả toát ra như nấm mọc sau mưa, Hạ Vũ và Thiên Lôi Thánh Chủ chính là ví dụ tốt nhất. Dưới loại tình huống này, tu vi trì trệ không tiến, nhất định là phải bị tu sĩ khác bỏ lại. Càng đừng nói. Chu Phượng Thần Cung nội tình thâm hậu, bên trong có được rất nhiều thần quân, cho dù là thần hoàng thần tôn cũng tồn tại. Nếu không có thực lực tương ứng, chống lại Chu Phượng Thần Cung chính là tự tìm đường chết. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không hối hận xé rách da mặt với Chu Phượng Thần Cung, bởi vì hắn cùng Chu Phượng thần tộc sớm đã không có đường sống quay về, xé rách da mặt với Chu Phượng Thần Cung cũng là chuyện sớm muộn gì. Chỉ cần chư thiên quy tắc không thay đổi, Thẩm Trường Thanh tự hỏi không sợ Chu Phượng Thần Cung chút nào. Đương nhiên, nếu như chư thiên quy tắc xảy ra thay đổi, vậy bàn luận riêng, nhưng cho dù như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng đã làm tốt chuẩn bị, cùng lắm trở về Trường Thanh giới trốn tránh, chư thiên thần tộc cũng không nhất định có thể tìm được. Từ sự đáng sợ của tử vong triều tịch, lại đến nhân tộc có thể an ổn bảo tồn ở trong tử vong triều tịch, có thể nhìn ra được thủ đoạn của Huyền Đế ngày xưa mạnh cỡ nào. Huyền Đế Động Thiên chính là một đường sinh cơ thượng cổ đế quân để lại nhân tộc. Hôm nay Huyền Đế Động Thiên dung hợp với thiên địa bên ngoài, hóa thành Trường Thanh Giới, nội tình sẽ chỉ càng thêm hùng hậu. Chỉ cần không phải nhân tộc cố ý bại lộ ra, chư thiên thần tộc muốn phát hiện Trường Thanh Giới tồn tại, không dễ dàng như vậy. Mấy tháng qua, Thẩm Trường Thanh đều ở trong thiên điện bế quan, quanh thân toát ra vô số quy tắc đạo vận, trong mơ hồ có thể thấy dòng sông quy tắc chạy chồm, như có đại đạo thần thụ sinh trưởng ra, dị tượng mạnh đến cực điểm như vậy, chưa tiết ra ngoài một chút nào. Ở trước khi bế quan, Thẩm Trường Thanh đã ở nơi bản thân bế quan bày ra trận pháp tương ứng, đồng thời lấy vạn đạo bi làm mắt trận trấn áp tất cả, phòng ngừa dị tượng tiết lộ ra ngoài. Hôm nay, trong trận pháp, dị tượng bốc lên. Bên ngoài trận pháp, gió êm sóng lặng. Vạn đạo lão nhân khi nhìn thấy trước mắt chợt xuất hiện vô số quy tắc đạo vận, cùng với hư ảnh đại đạo thần thụ, trong mắt cũng có biểu cảm chấn động. Lời đồn tiên đạo lấy mở động thiên làm chủ, mà sau khi ngưng tụ hạt nhân động thiên thai ngén đạo chủng, là vạn pháp cảnh, cảnh giới này có thể sánh vai thần vương thần đạo. Đợi đạo chủng thai ngén hoàn thành, có đại đạo thần thụ sinh trưởng ra, liền có thể bước vào vạn đạo cảnh, sánh vai thần chủ thần đạo. Mọi thứ về tiên đạo vạn đạo lão nhân biết, đều là năm đó theo Minh Hà Bá Quân ra vào các di chỉ thượng cổ, từ trong tin tức các cường giả thượng cổ này lưu lại biết được, đại đạo thần thụ sinh ra, liền có thể bước vào vạn đạo cảnh, đồng thời vạn đạo cảnh cũng có một cái xưng hô, đó là đạo tiên. Cường giả đạo tiên, có thể sánh vai thần chủ. Nhưng hôm nay xem bộ dáng Thẩm Trường Thanh, đối phương rõ ràng chưa thật sự bước vào vạn đạo cảnh, chỉ là đang trùng kích vạn đạo cảnh mà thôi. Nghĩ đến đây, trong lòng vạn đạo lão nhân càng thêm chấn động, chưa vào cảnh giới đạo tiên, đã có thể sánh vai thần chủ tầng 10, tranh phong với tuyệt đỉnh thần chủ, ngày khác nếu thật sự bước vào cảnh giới đạo tiên, hoặc bước vào đạo tiên tuyệt đỉnh, như vậy thực lực của tông chủ, lại nên mạnh đến mức độ nào? Sánh vai thần quân? Hoặc là trấn áp thần quân? Trong chư thiên hôm nay, danh tiếng vang dội nhất, đó là Hạ Vũ Vô Thượng Thiên Kiêu hai thời đại trước, đối phương vượt qua cực đạo thiên kiếp. Chứng đạo cực đạo thần quân, thành thế vô song, chương 3789, thực lực lột xác, một, ở trong chư thiên đồn đãi, đối phương đã vượt qua Minh Hà Bá Quân thời kỳ thượng cổ. Đối với điều này, vạn đạo lão nhân chỉ cười nhạt. Theo lão thấy, thiên tư của Hạ Vũ cho dù mạnh nữa, cũng không có khả năng vượt qua Minh Hà Bá Quân, cùng lắm chỉ là ngang hàng với Minh Hà Bá Quân mà thôi. Trái lại, vì trước mắt này, mới là thiên kiêu thật sự có thể vượt qua Minh Hà Bá Quân. Cho dù là Minh Hà Bá Quân lúc trước thời điểm chưa bước vào thần chủ, cũng chỉ có thể sánh vai thần chủ bình thường mà thôi, muốn bước vào thần chủ tầng 10, lực chiến thần chủ tuyệt đỉnh mà bất bại, căn bản chính là chuyện không có khả năng. Thẩm Trường Thanh có thể ác chiến thần quân hóa thân bất bại, trấn áp Phượng Cửu Thiên có Thái Dương thần phiến. Chỉ một điểm này, đã không phải Minh Hà Bá Quân có thể bằng được, vạn đạo lão nhân rất tò mò, đợi tới lúc Thẩm Trường Thanh thật sự bước vào cảnh giới đạo tiên. Rốt cuộc sẽ mạnh cỡ nào? Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, hoàng đình thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, vạn pháp cảnh đạo chủng, 100% bổn nguyên, nguyên điểm, 100. Đáng tiếc, chưa thể thật sự bước vào vạn đạo cảnh. Thẩm Trường Thanh mở mắt ra, các loại dị tượng trào ra trên người, hôm nay đều tiêu tán toàn bộ không thấy nữa, sắp xỉ tiêu hao hết nguyên điểm, tu vi của hắn thành công bước vào đến chân tiên tuyệt đỉnh. Chỉ thiếu một bước liền có thể đột phá vạn đạo cảnh, bước vào cảnh giới đạo tiên trong lời đồn. Nhưng đáng tiếc, một bước chân vào cửa đó là lạch trời. Tự như thần vương tuyệt đỉnh đột phá đến thần chủ, rất nhiều thiên kiêu thiên phú kinh diễm, đều bị kẹt ở trên cảnh giới này, khốn đốn nhiều năm chưa thể đột phá. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh cũng tương tự kẹt ở trên cảnh giới này. Trước mắt muốn đột phá vạn đạo cảnh, bước vào cảnh giới đạo tiên, chỉ có hai phương pháp. Thứ nhất chính là thu thập một vạn nguyên điểm, lấy lực lượng nguyên điểm mạnh mẽ phá tan trói buộc của cảnh giới chân tiên, đặt chân cảnh giới đạo tiên. Thứ hai, chính là chậm rãi tích lũy nội tình của mình, lấy công phu kiên trì đánh vỡ tầng gông xiềng này. Bình thường mà nói, lấy thiên phú của Thẩm Trường Thanh hôm nay, bằng vào thiên tư của mình bước vào cảnh giới đạo tiên, đúng ra nên không có vấn đề mới phải. Bất đắc dĩ hắn là lấy nội tình động thiên cực cảnh bước vào cảnh giới chân tiên, khiến đạo chủng thai ngén ra rất mạnh. Muốn đánh vỡ đạo chủng trói buộc, thật sự sinh ra đại đạo thần thụ, độ khó so với chân tiên khác cao hơn rất nhiều. Đạo lý tương tự. Đại đạo thần thụ dưới tình huống cỡ này sinh ra, cũng sẽ so với đạo tiên khác càng thêm mạnh mẽ. Chém giết một gã Bích Nguyên thần quân, mới miễn cưỡng đạt được 5.000 nguyên điểm, muốn thu thập 1 vạn nguyên điểm, cần chém giết hai vị cường giả tương đương Bích Nguyên thần quân mới được. Trước mắt trừ phi có thần quân khác nhập thế, bằng không muốn thu thập nhiều nguyên điểm như vậy, không đơn giản như vậy. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh bất đắc dĩ. 1 vạn nguyên điểm. Hắn thật sự không ngờ tới. Mình từ mới vào cảnh giới chân tiên, lại tới bây giờ chân tiên tuyệt đỉnh, mới cũng dùng 1 vạn nguyên điểm mà thôi. Bây giờ chỉ là đánh vỡ một cái gông xiềng, bước về phía trước một bước nữa, tích lũy cần đó đã tương đương toàn bộ tiêu hao của cảnh giới chân tiên. Hao tổn lớn như vậy, khiến Thẩm Trường Thanh cảm thấy chấn động. Nhưng nếu thực có thể đột phá vạn đạo cảnh, bước vào cảnh giới đạo tiên, thực lực của mình nhất định có thể tăng vọt rất nhiều, hao tổn như thế coi như là rất bình thường. Chẳng qua, từ trước mắt mà nói, muốn dựa vào nguyên điểm bước vào cảnh giới đạo tiên, xem như tạm thời không cần nghĩ nữa. Nếu không thể chém giết cường giả thần quân, chỉ riêng chém giết thần chủ, cho dù tiêu diệt 2-3 thần tộc, cũng không nhất định có thể gom đủ nhiều nguyên điểm như vậy. Còn lại, Thẩm Trường Thanh cũng chỉ có thể dựa vào bản thân để ngộ. Trước mắt bước vào chân tiên tuyệt đỉnh, cũng nên nghiệm chứng một phen thực lực của mình như thế nào rồi, vứt bỏ tạp niệm, Thẩm Trường Thanh câu thông phong thần lệnh trong động thiên, trực tiếp tiến vào trong hư không hỗn độn. Vừa xuất hiện, hỗn độn tà linh cấp thần quân tồn tại trong hư không hỗn độn, liền nháy mắt phát hiện hành tung của Thẩm Trường Thanh, uy thế khủng bố phá vỡ vô tận hư không mà đến. Lực lượng mạnh mẽ kích thích lên chiến ý trong lòng Thẩm Trường Thanh, chỉ thấy hắn thúc dục nhục thân khí huyết, thân thể hóa thành kích thước trăm vạn trượng, chém giết với hỗn độn tà linh. Ma thần giết chóc ngưng tụ. Tinh hà kiếm đạo mênh mông. Hai thủ đoạn cực mạnh đều đồng thời thể hiện ra ở trong tay Thẩm Trường Thanh, bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ khó có thể địch nổi. Lực lượng công kích. Lượng lớn hỗn độn tà linh bị dư âm lan đến, ùng ùng ngã xuống ngay tại chỗ. Cho dù là một ít hỗn độn tà linh cấp bậc thần chủ, cũng không đỡ được lực lượng của chấn động này, chịu thương tổn mãnh liệt. Âm, hai thân thể vĩ ngạn ở trong hư không hỗn độn chém giết, hư không to lớn đầy dấu vết giao chiến, không gian tan vỡ rất lâu chưa thể khép lại. Nếu là trước khi đột phá, Thẩm Trường Thanh có thể ở trong tay hỗn độn tà linh cấp thần quân chống đỡ nửa canh giờ, đã là cao nhất. Nhưng bây giờ, hai bên chém giết đến trình độ tích lũy cỡ này, tuy Thẩm Trường Thanh rơi vào hạ phong, nhưng cũng không thấy chút nào dấu hiệu thất bại. Chương 3790, thực lực lột xác, 2, trong lúc nhất thời, Thẩm Trường Thanh đối với thực lực của mình, xem như có một cái nhận biết rõ ràng. Chẳng qua. Vẫn phải xem cực hạn của ta, rốt cuộc là ở nơi nào. Trong ánh mắt hắn chiến ý mãnh liệt, nhìn một chưởng trấn áp đến, một quyền chớp mắt đánh ra, hai luồng lực lượng va chạm. Chấn động khủng bố càng quét đến, đạo vận pháp tắc thần thể tan vỡ. Chớp mắt tiếp theo, thân thể sụp đổ một lần nữa khép lại. Mấy canh giờ, Thẩm Trường Thanh đều đang không ngừng ác chiến với hỗn độn tà linh, thay đổi thực lực sau khi bước vào chân tiên tuyệt đỉnh mang đến, so với trong dự đoán của hắn còn cao hơn không ít. Nhưng dần dần, Thẩm Trường Thanh đã phát hiện cực hạn của mình. Đột nhiên, hư không hỗn độn kịch liệt chấn động. Một khí tức so với thần quân tầng một càng thêm mạnh mẽ bộc phát ra, ngay sau đó liền thấy bóng đen vô biên lan tràn tới, một bàn tay dữ tợn đáng sợ từ bầu trời nghiền ép đến. Thẩm Trường Thanh vốn đang chém giết với một vị thần quân khác, giờ phút này lại có vị thần quân thứ hai xuất hiện, căn bản không có đường sống ngăn cản. Trong chớp mắt, hắn đã bị bàn tay này đánh chết. Không có bất cứ phản kháng dãy dụ gì, ngã xuống rất dứt khoát. Thân thể ở hư không hỗn độn ngã xuống. Tâm thần Thẩm Trường Thanh một lần nữa trở lại trong thể xác, nhớ lại một chưởng vừa mới nghiền áp chém giết mình, hắn không khỏi lắc lắc đầu, xem ra ta lúc trước lấy hỗn độn tà linh thần quân tầng 1 rèn luyện số lần quá nhiều, dẫn tới hôm nay có hỗn độn tà linh thần quân tầng 2 xuất thế. Lấy thực lực ta bây giờ, muốn đồng thời đối phó một vị thần quân tầng 1 cùng một vị thần quân tầng 2, hoàn toàn chính là hy vọng xa vời. Nếu thật xuất hiện tình huống cỡ này, vậy giống với hư không hỗn độn. Trong nháy mắt sẽ bị trấn áp chém giết ngay tại chỗ, lời tuy như thế, nhưng một trận chiến hư không hỗn độn, khiến Thẩm Trường Thanh đối với thực lực của bản thân có một cái nhận biết rõ ràng. Bước vào chân tiên tuyệt đỉnh, thực lực của hắn từ có thể chống lại thần chủ tuyệt đỉnh, lại tới bây giờ đối mặt thần quân tầng một không thua. Đương nhiên, cái gọi là không thua, chỉ là chuyện mang tính tạm thời. Nếu là đánh lâu, như vậy thua khẳng định là Thẩm Trường Thanh, mà không phải Hỗn Độn Tà Linh Thần Quân tầng 1. Tuy ta bây giờ không thể thật sự trấn áp chém giết thần quân, nhưng có thể tranh phong với thần quân, thực lực so với rất nhiều cường giả thần chủ tuyệt đỉnh, hẳn cũng tính là mạnh mẽ. Thực lực ta hôm nay, nói là thần chủ tuyệt đỉnh có chút không quá thỏa đáng, nói là nửa bước thần quân ngược lại hợp lý hơn rất nhiều. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Theo hắn thấy, lúc trước Thiên Lôi Thánh Chủ cùng Hạ Vũ, đều có thể tính là nửa bước thần quân, chỉ là trong chư thiên không có cảnh giới nửa bước thần quân, toàn bộ kẻ mạnh hơn so với thần chủ tầng 10, đều phân loại thành thần chủ tuyệt đỉnh. Như vậy, liền khiến giữa cường giả thần chủ tuyệt đỉnh, cũng tồn tại chênh lệch không nhỏ với nhau. Thực lực ta hôm nay, hẳn là không khác lắm với Thiên Lôi Thánh Chủ trước khi độ cực đạo thiên kiếp, cũng chính là nói, nếu như ta bây giờ bổn nguyên phù dương có thể vào thần chủ tầng 10, cũng có thể mạnh mẽ độ cực đạo thiên kiếp, hơn nữa có bất hủ thánh binh hộ thân, cực đạo thiên kiếp với ta mà nói, uy hiếp nhỏ hơn rất nhiều. Thiên Lôi Thánh Chủ có thể chứng đạo thành công, Thẩm Trường Thanh cảm giác mình bây giờ cũng có thể chứng đạo cực đạo thần quân. Chỉ tiếc, cảnh giới của hắn ở phương diện thần đạo, chỉ ở thần chủ tầng 3, cho dù thần chủ trung giai cũng chưa bước vào, càng đừng nói là thần chủ tầng 10. Cho dù là có thực lực độ kiếp, cũng chưa thể dẫn động cực đạo thiên kiếp, cho dù như thế, tâm tình Thẩm Trường Thanh cũng không tệ. Tuy chưa thật sự đột phá vạn đạo cảnh, bước vào cảnh giới đạo tiên, nhưng tốt xấu gì cũng làm thực lực của mình mạnh hơn rất nhiều, có thể chen thân hàng ngũ thần chủ tuyệt đỉnh. Như vậy, Thẩm Trường Thanh coi như thật sự có tiền vốn chống lại chư thiên thần tộc. Không cần mượn dùng bất cứ thần binh chí bảo nào, chỉ bằng bản thân đã có thể lay động chư thiên thần tộc, dưới chư thiên quy tắc, đừng nói là thần quân, cho dù thần hoàng thậm chí thần tôn, Thẩm Trường Thanh hôm nay cũng không sợ chút nào. Đợi ngày khác sau khi đạp vỡ chân tiên cực hạn, thật sự trở thành cường giả đạo tiên, Thẩm Trường Thanh tin tưởng trong chư thiên hẳn là không ai có thể làm đối thủ của mình. Cho dù là Hạ Vũ cũng không được. Dù sao Hạ Vũ tuy đã chứng đạo cực đạo thần quân, nhưng ở dưới chư thiên quy tắc gông xiềng, thực lực đối phương ở trong chư thiên, không khác gì trước khi chứng đạo. Hạ Vũ có thể chém giết cường giả thần quân tầng 2, Thẩm Trường Thanh hôm nay chỉ là ở chân tiên tuyệt đỉnh, đã có thể chống lại thần quân tầng 1. Nếu thật bước vào cảnh giới đạo tiên, chém giết thần quân tầng 2 hẳn là không có vấn đề. Nếu có thể đột phá đến đạo tiên tuyệt đỉnh, Thẩm Trường Thanh có lòng tin quét ngang chư thiên, nhân tộc yên lặng nhiều năm cũng có thể chính thức xuất thế. Sau đó, tâm thần Thẩm Trường Thanh tiến vào Minh Hà giới. Mấy tháng nay, linh khí Minh Hà giới lại tăng lên rất nhiều, cái này hoàn toàn là được lợi bởi máu thịt thần chủ nuôi dưỡng. Chỉ tiếc là, linh khí Minh Hà giới tuy tăng lên, nhưng muốn khiến thiên địa lột xác, từ trước tới giờ không đơn giản như vậy. Chương 3791, Đại đạo Băng Hà, 1, thiên địa quy tắc Minh Hà giới hôm nay, vẫn chỉ có thể trấn áp cường giả thần chủ tầng 4, muốn tới trình độ trấn áp thần chủ tầng 5, Thẩm Trường Thanh cảm giác còn phải cần máu thịt thần quân nuôi dưỡng mới được. Ngoài ra, biến hóa lớn nhất chính là Trường Thanh giới. Một trận chiến Thiên Lôi Thánh Chủ chứng đạo, Thẩm Trường Thanh chia cắt không ít máu thịt.